Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ hai trong ngày, Tuấn Vũ vội vàng ôm lấy cô, sợ rằng cô đau, liền bưng lấy lưng của mình làm điểm đỡ. Hai người ngã vào trong bồn tắm, lưng của anh va vào bồn tắm kêu cốc một cái. Anh la lên đau đớn. Chủ tịch à, anh không sao chứ? Nghe thấy tiếng la ấy biết rằng anh rất đau, Tâm Đình lo lắng quay người nhìn lưng của anh. Đừng lộn xộn. Anh kéo tay của cô ôm hướng chính diện với mình. Nhưng mà vết thương trên lưng anh. Bởi vì lo lắng vết thương của anh mà cô quên ý tứ của hai người lúc này thật là nhạy cảm. Lưng anh không sao, là đau ở nơi khác. Là nơi nào đâu? Tâm Đình lo lắng hỏi. Tuấn Vũ bật cười, nhìn cô vừa tắm nước nóng da thịt hồng hào, kiều diễm thật là mê người. Nơi nào đau? Anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Đau ở đâu ư? Trong tích tắc, anh liền dùng một động tác chỉ cho cô biết. Hai người hôn nhau thắm thiết. Anh cầm tay cô đặt vào dục vọng đang cưng cứng nóng hổi của mình. Chủ tịch à. Tuấn Vũ ôm chặt cô hơn mà hôn say đắm, không ngừng hoán đổi vị trí trên dưới cho nhau, liên tiếp cọ sát những nơi nhạy cảm. Chủ tịch à, đừng mà. Anh thực sự là quá xấu đi. Biết rõ người con gái phía dưới kia đã mẫn cảm đến tận thân run rẩy, miệng không ngừng phát ra lời cầu xin tha thứ yêu kiều, nhưng anh vẫn tiếp tục cọ bút. Anh thích nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều kia vì anh mà đỏ ửng, vì anh mà mê loạn, không cần có kỹ xảo ân ái. Cứ chính là cô như vậy đã đủ khiến anh máu nóng sôi sục rồi. Chủ tịch à, tự hồ rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, toàn thân đã hoàn toàn mê lạc, Tâm Đình đã quên mất sự e lệ, chủ động mà cất tiếng. Chủ tịch à, em muốn anh. Âm thanh kia còn rất run nhưng đáng yêu vô cùng. Nói thật ra anh cũng không nhịn được nữa rồi. Ngay khi cô khao khát khẩn cầu, anh liền tiến quân thần tốc vào trong cơ thể mềm mại ấm nóng kia. Trong phòng tắm, hai người kịch liệt giao triển hơi nóng không ngừng lên cao mãi. Cả hai thân thể nóng rực, thở dốc hòa vào tiếng rên rỉ hoang lạc. Sau một đêm cuồng nhiệt truy hoan, sáng hôm sau Tâm Đình không tài nào giữ được thói quen dậy sớm hàng ngày. May hôm nay trời mưa bão nên không cần phải đến công ty. Gần đến trưa hai người mới tỉnh dậy. Bên ngoài mưa cũng đã ngừng cho em. Mình đi ăn cơm, sau đó sẽ ghé chuyển đồ của em về đây luôn. Đồ đạc của cô cũng không có nhiều. Hồi tốt nghiệp xong cô đã chuyển gần hết về quê. Tâm Đình gói kém đồ đạc, Tuấn Vũ cũng phụ cô đóng kiện. Cô chỉ có một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn lại phần lớn là tranh và dụng cụ vẽ. Em thực sự là thích vẽ tranh sao? Anh tiện tay cầm lên một cuốn tranh cô vẽ. Mỗi trang đều là một bức tranh sơn dầu với mức vẽ vất cực lạ bay bồng. Em đã học vẽ vài năm rồi có phải hay không? Bây giờ còn học nữa không? Em không có học chính quy gì đâu. Là do ngày xưa ở gần nhà có một đại ca rất mê vẽ tranh. Em đi theo và học được một ít nhiều. Rồi sau đó anh ấy đã đi Mỹ. Thế nhưng cô thực sự rất là thích vẽ, nên về sau vẫn duy trì về thói quen này. Có thể nói đây là niềm đam mê lớn nhất của cô. Vẽ đẹp như thế này, vì sao ngày trước không thi vào trường mỹ thuật chứ? Cô thật sự rất là kéo tay. Từ việc tạo ra những chiếc túi sách bằng hạt châu đến cả vẽ tranh cũng rất đẹp, cô quả thật là tài hoa. Em không nghĩ đến vào việc học tại trường mỹ thuật. Cô chưa nghĩ rằng mình sẽ không có gì xuất sắc mà vẽ. Đây chỉ là niềm đam mê mà thôi, vì thế chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ học bài bản cả. Thật là đáng tiếc, em chính là con năng khiếu trời cho. Anh mặc dù không tranh về hội họa, nhưng cũng nhìn thấy nét vẽ của cô rất là bay bồng và sống động. Cái rừng này là cái gì vậy? Anh nhìn thấy có một cái bàn rừng nhỏ, còn cẩn thận dán băng keo ở bên ngoài nữa, rất là tò mò nên cất tiếng hỏi. Nhìn thấy anh muốn chuyển cái rừng ấy đi, Tâm Đình vội vàng chạy tới cất lời. Chủ tịch à, cái này cứ để em tự chuyển, anh có thể giúp em dặn ra vẽ có được hay không? Đúng là lạ nhỉ, ở bên trong còn có cái gì bí mật hay sao? Không có gì hết cả, chỉ là mấy bản phác họa mà thôi. Cô ôm chặt lấy cái rương cất tiếng trả lời. Bản phác họa ư? Tuấn Vũ khẽ cười. Là họa cái gì mà bí mật như vậy chứ? Có phải là hình nam nữ khỏa thân mà không dám cho anh xem hay không? Chủ tịch à, đã muộn rồi. Về tới nơi em còn muốn dọn dẹp đồ đạc. Mình nhanh tay một chút có được hay không? Thấy cách cô ôm chặt cái rương là biết cô cương quyết không cho anh xem, nên anh đồng ý. Được rồi, chuyển đồ trước vậy. Tâm Đình ôm rương đi ra cửa, không thấy Tuấn Vũ ở phía sau đang khẽ cười. Nếu như muốn xem thì chắc chắn sau này anh vẫn còn có cơ hội mà. Nhà mới rất tốt, phòng khách cũng đã sửa sang lại. nhưng cô vẫn ngủ cùng với Tuấn Vũ, bởi vì chủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net